không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 03. Đại xà mát lạnh, tạp mã tinh cầu, một đạo lưu tinh bay qua, rơi ở rời thành phố cách đó không xa vùng đồng nội ngoại ô bên ngoài. Rốt cục lại hô hấp đến không khí mới mẻ. Quả nhiên vẫn là tập quán làm đến nơi đến chốn. Lâm Bắc Theo rơi xuống hố sâu chỗ đi ra, vỗ vỗ thân trên cũng không tồn tại cho bụi, nhìn về phía đầy trời tinh không nói đạo. Đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, Lâm Bắc hạ thể mát lạnh, cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện y phục của mình ở trái đất bị lộng nổ thời điểm liền đã không có. Mẹ kiếp, phải mau tìm một bộ quần áo. Không phải bị người khác chứng kiến bị cho rằng là biến thái liền không tốt. Quả nhiên, ở Lâm Bắc vừa dứt lời, chỉ thấy không xa chỗ truyền đến quen thuộc Hán ngữ. Bất quá, Lâm Bắc có thể không có một chút kích động, có chỉ có hoảng sợ. Dù sao, Lâm Bắc nhưng là nằm ở lộ ra trọn vẹn trạng thái. Bị người khác cho rằng là biến thái làm sao bây giờ? Cho nên, làm ba gã người xuyên thống nhất chế phục, ngực chỗ đeo vàng sắc ba cái giang, lớn chừng bàn tay huy chương người, lái ma huyễn motor, tới gần Lâm Bắc rơi xuống địa điểm lúc, chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua. Theo sau một tên trong đó nam tính hướng mọi người hỏi, các người có cảm giác hay không đến có gì không đúng tinh thần. Nói chuyện nam tính tên là Lưu Tất, tạp mã tinh cầu Hồ Lai tỉnh, vô tạp thành phố, giám thị cục một gã giám thị người. Giám thị viên là do thời kỳ thượng cổ, hơn 3 vạn năm trước, cảnh sát diễn biến mà tới. Chức trách chủ yếu chính là quản lý dị nhân dị thú phạm tội sau đối với bên ngoài tiến hành bắt. Hoặc tắc thì đánh chết. Dị nhân, vốn có siêu tự nhiên năng lực người, tỉ như siêu năng lực, vũ giả, gen chiến sĩ, ma pháp sư vân vân. Dị thú, bao quát từ dã thú lột xác quái vật, trong vũ trụ xâm lấn quái vật, còn có thực nghiệm thất bại quái vật vân vân. Không thích hợp, không có a, liền một hồi phong mà thôi. Lưu Tất, ngươi là không phải ảo giác à? Tên là áo tạp nam tính giám thị người mang theo điều đùa giỡn giọng điệu hướng Lưu Tất cười nói. Áo tạp, không muốn đùa giỡn. Chúng ta nhiệm vụ chính là điều tra cái này từ trên trời giáng xuống vật thể. Cần xác định tính an toàn của nó. Ba gã giám thị người bên trong duy nhất nữ tính. Cũng là lúc này đây hành động đội trưởng Lãnh Nhược Hàn mặt lạnh. Hướng áo tạp nói đạo. Theo phía sau hạ ma huyễn mô tơ, cất bước đi hướng hố vẫn thạch chung, chỉ thấy bước chân rất nhỏ một điểm, cả người bay lên trời, nhảy ở hố vẫn thạch trung tâm chỗ, không có đồ đạc. Lãnh Nhược Hàn sờ lên cằm suy tính, căn cứ giám thị cục giám thị hệ thống báo cáo, có sinh mạng thể hẹn qua biên cảnh kiểm tra trực tiếp rơi ở chỗ này. Nhưng là bây giờ không có. Chẳng lẽ là giám thị hệ thống phạm sai lầm? Không thể, cái ý nghĩ này pháp vừa ra. Lãnh Nhược Hàn lập tức phủ định, bởi vì giám thị hệ thống đã vận hành hơn ngàn năm. Chưa bao giờ có phạm sai lầm. Đột nhiên, Lãnh Nhược Hàn nghĩ đến Lưu Tất mới vừa nói, lập tức nhảy trở về, đi tới Lưu Tất trước mặt hỏi, Lưu Tất, ngươi mới vừa có phải hay không nhận thấy được cái gì? Lưu Tất nghe vậy, điểm gật đầu nói ra, không sai, mới vừa ta nhận thấy được có cái gì ở trước mặt ta thần tốc trải qua. Dù sao các ngươi cũng biết, ta dị năng là cảm giác. Đội trưởng, ngươi kiểm tra đến cái gì? Áo tạp lại gần, nhìn cái này bị giám thị cục chư vị tiền bối phong vì băng sơn mỹ nhân Lãnh Nhược Hàn hỏi. Hoàn toàn chính xác có một điểm đầu mối. Giám thị hệ thống không thể phạm sai lầm, mà Lưu Tất lại cảm giác được mới vừa có vật gì ở trước mặt hắn thần tốc trải qua. Có thể tính ra, nên sinh mạng thể vốn có di chuyển nhanh chóng năng lực. Có thể ở trước mặt chúng ta không hề phát giác trải qua. đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Đội trưởng, coi như là ngươi cái này kim đan cấp khác cường giả cũng không được sao? Không được, như không phải Lưu Tất nhắc nhở, ta liền cái kia sinh vật cũng không biết. Hai người nghe vậy, hít sâu một hơi, kim đan cường giả đều không thể nhận ra thấy. Cái này sinh vật thực lực đến tột cùng thật lợi hại. Xuất khiếu, phân hồn, phải biết, thực lực của bọn họ cũng liền tiên thiên, liền trúc cơ đều không đến. Nếu như cái kia sinh vật đối với hắn nhóm ôm sát tâm, bọn họ liền làm sao chết cũng không biết. Trở về đi, cái này sự tình có thể không phải chúng ta có thể xử lý. Làm cho người của phía trên tới đi. Hai người nghe vậy, gật đầu đáp ứng nói. Theo sau ba người lái ma huyễn mô tơ phản hồi giám thị cục. Đem một lần này sự tình đăng báo. Mà này lúc, Lâm Bắc có thể không biết mình bởi vì đi tới tạp mã tinh phương thức không đúng mà đưa tới giám thị cục bắt đầu nhất cấp cảnh giới. Dù sao, có nghi là xuất khiếu cấp bậc trở lên không biết tồn tại nằm vùng ở tạp mã tinh bên trên. Ai sẽ biết cái này nhân vật bí ẩn hội sẽ không làm một ít làm cho người không tưởng tượng được. Chuyện tình, vẻn vẹn là kim đan kỳ, cũng đủ để hủy diệt gần phân nửa thành thị. Càng chưa nói kim đan trên dưỡng hồn, xuất khiếu kỳ cường giả, hủy diệt một cái tỉnh dễ dàng. Cho nên giám thị cục không thể không tiến nhập nhất cấp cảnh báo. Nhưng mà, đây hết thảy Lâm Bắc một điểm cũng không biết. Như biết, cũng sẽ tiếp tục làm. Dù sao, người sẽ người trần chuồng đi bình thường thông đạo. Người khác không đem ngươi làm biến thái nắm lấy đánh thế là tốt rồi. Còn có thể để cho ngươi tiến nhập sao? Tuy là bọn họ đánh không lại Lâm Bắc, nhưng là Lâm Bắc cũng muốn mặt mũi, chạy lâu như vậy, sẽ không có sự tình chứ. Lâm Bắc đánh giá bốn phía, ngoại trừ không xa chỗ có một thôn trang nhỏ bên ngoài. Cũng không có phát hiện có cái khác người, không ai là tốt rồi. Phía trước có cái thôn trang nhỏ, đi trước lấy chút y phục, thân trên một bộ y phục cũng không có. Rét căm căm, Lâm Bắc rất không quen. Tuy là vũ trụ hoàn cảnh so với ở tạp mã tinh cảm giác còn muốn kém. Len lén linh lợi, Lâm Bắc thần tốc đến một gian phòng ốc bên ngoài. Nhìn chung quanh một chút. Không ai, cũng đúng, dù sao đại buổi tối. Ai sẽ xuất hiện đâu? Đều hẳn là ngủ, mới vừa chuồn mất lúc tới không có nhìn kỹ. Hiện tại nhìn một cái này gian nhà còn thật lớn. Không được. Không nên nói là gian nhà, cái này phải nói là biệt thự. Cái này biệt thự, căn cứ Lâm Bắc sơ bộ tính ra, phải có 500 mét vuông, 500 bình phương, Lâm Bắc cũng ở qua. Bất quá bây giờ không? Vì sao? Trái đất đều tạc, biệt thự còn có thể tồn tại sao? Đang ở Lâm Bắc lén lút ở cửa chuẩn bị, phá, môn mà vào thời điểm. Môn đột nhiên bị mở ra. Vừa mát là một gã ngũ quan tinh xảo, một đôi chân mày lá liễu, mắt xếch, cầm trong tay một thanh băng lam sắc, thân kiếm trên có 6 cái tản ra lam sắc quang mang văn lộ trường kiếm. Trường kiếm, bộ ngực có ít nhất đê, thân cao tính ra 1m65 thiếu nữ, cau mày đang nhìn Lâm Bắc, ngươi là ai, ở cửa nhà ta lén lút làm cái gì, nói. Không nói cẩn thận ta chạm lam kiếm không có mát. Nói trường kiếm kiếm chỉ Lâm Bắc. Tựa hồ chỉ muốn Lâm Bắc không để cho nàng một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Như vậy Lâm Bắc cũng sẽ bị nàng một kiếm chém xuống. Lâm Bắc cũng bị đột nhiên này mở cửa thiếu nữ dọa cho giật mình. Đồng thời Lâm Bắc tâm lý thầm nói. Xem ra lực chú ý tập trung thời điểm. Tình huống của ngoại giới đều hoàn toàn không biết. Cần cái này chú ý. Biến thái. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Bắc nhìn thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại. Theo thiếu nữ ánh mắt nhìn xuống. Nguyên lai là chứng kiến chính mình kinh thế đại xa. Lâm Bắc lúc này mới chú ý tới. Chính mình trải qua tu luyện, hư không luyện thể quyết. thân thể đã được đến không biết bao nhiêu lần thuế biến. Chính là điều thương hoán pháo coi là cái gì. Bất quá, Lâm Bắc lập tức chú ý tới. Mình bị xem hết trơn. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Bắc mở miệng giải thích. Chỉ thấy một cái lam quang hiện lên. Chỉ nghe được đinh một tiếng. Lâm Bắc chỉ cảm giác mình đại xà mát lạnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.